Lúc trước Hàn Húc còn bị người bắt cóc, anh đoán thế nào, bọn bắt cóc trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, một cái xe tải trực tiếp đâm tới, một xe người, ngoại trừ Hàn Húc, những người khác toàn bộ đều đã chết. Nghe thế tất cả mọi người nhịn không được chà sát tay, cảm thấy sờn tóc gáy. Hoàng Mao lại chưa bao giờ tin mấy thứ này, hừ nói. Đó là những người đó xui xẻo, ông đây có thể giống như bọn họ sao? Người nói chuyện thấy không khuyên được Hoàng Mao thì cũng không hề nói thêm cái gì, nhưng đáy lòng lại âm thầm quyết định thời gian tới cậu ta sẽ tránh xa mấy người này. Bọn họ không gặp nên không biết, trong lòng cậu ta rất rõ ràng, Hàn Húc này thật sự rất tà môn, căn bản không đụng vào được. Việt Khê từ toilet trở về, liền nghe thấy trong phòng học nghị luận sôi nổi thảo luận tin tức hôm nay. Việt Khê, Triệu Lộ kêu cô, đem điện thoại đưa qua, mở tin tức ra cho cô xem. Cậu mau xem cái này, Hắc Hồ ở ngoại ô trong một đêm nở đầy hoa sen. Hắc Hồ ở ngoại ô, đó là một mảnh đất chết, nghe nói vài thập niên trước khi còn ở thời kỳ chiến loạn, nơi đó là một hố chôn người chết, nước R giết người liền đem thi thể ném ở kia. Mà hiện giờ, nơi đó không có một ngọn cỏ, mặc kệ trồng thứ gì cũng không thể sinh trưởng. Chính là chỉ trong một đêm, nơi đó lại nở rộ tràn đầy hoa sen. Triệu Lộ chờ mong nhìn Việt Khê, nhỏ giọng hỏi, đây không phải là, những thứ đó làm sao? Từ sau tối hôm qua, Việt Khê trong mắt Triệu Lộ đã không còn giống như người thường, trở nên thâm trầm và cao thâm khó đoán, dù sao thì cũng không phải người thường, mang theo hơi thở thần bí. Mà trong một đêm, vùng đất chết nở rộ đầy hoa sen, kia tuyệt đối không phải việc người thường có thể làm được. Góc truyện audio.com, nhìn tin tức trong di động, chút đau lòng thoáng hiện trong mắt Việt Khê. Vùng đất chết kia có vô số âm hồn, đều là lão quỷ vài thập niên, những người này khi còn sống đã chịu tra tấn, sau khi chết cũng không được an bình, thành lệ quỷ, cũng bị vây trói ở nơi đó. Lúc trước Việt Khê vốn định ăn bọn họ, chỉ là sau khi biết chuyện này lại mềm lòng không ra tay. Sớm biết thế này, cô đã ăn chúng nó không chút do dự. Lớp trưởng, các cậu đang nói cái gì? Một âm thanh vang lên, Hàn Húc đứng ở cạnh bàn Việt Khê hỏi. Hàn Húc, Triệu Lộ lập tức đứng thẳng thân thể, theo bản năng biểu hiện ra dáng vẻ mà cô coi là đẹp nhất, nói. Chúng tớ đang nói đến tin tức hôm nay, Hắc Hồ bên kia nở ra rất nhiều hoa sen chỉ trong một đêm. Cái này à, tớ cũng xem. Hàn Húc nhìn thoáng qua, thở dài. Thế giới vô biên, quả nhiên việc lạ gì cũng có. Nói, cậu quay đầu nhìn về phía Việt Khê, khẽ đảo mắt, duỗi tay chạm vào đôi mắt của cô. Việt Khê tránh thoát tay cậu theo bản năng, ánh mắt cảnh giác nhìn cậu. Xin lỗi, Hàn Húc mặt lộ vẻ xin lỗi, giải thích nói, tớ chỉ thấy mắt Việt Khê hình như có thứ gì đó. Việt Khê xoa mắt đuôi, cái này đại khái di chứng sau khi ăn cái tia sáng kia cũng không biết đó là thứ gì, ăn xong còn làm đôi mắt cô xuất hiện một bông hoa như vậy. Những người xung quanh thấy Hàn Húc nói như vậy thì kinh ngạc cực kỳ. Vừa rồi, Hàn Húc là khen Việt Khê đi, hôm nay là cuối tuần cho nên chỉ học buổi sáng, sau khi tan học mọi người liền quyết định đến Hắc Hồ kia. Việt Khê, cậu thì sao? Muốn đi xem với bọn tớ không? Triệu Lộ quay đầu hỏi Việt Khê. Việt Khê mới vừa tỉnh ngủ, mê mang nhìn cô ngủ cả buổi sáng, khuôn mặt bị đỏ một mảng. Nhìn qua, lộ ra vài phần ngây thơ ngoan ngoãn. Chúng tớ muốn đến Hắc Hồ nhìn một chút, Việt Khê cậu cùng đi với mọi người đi. Hàn Húc thần sắc ôn nhu nói, một đôi mắt sạch sẽ trong suốt. Việt Khê rũ mắt nghĩ nghĩ tối hôm qua khẳng định Hắc Hồ đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không mảnh đất chết đấy cũng không nở nhiều hoa sen như vậy. Cô đi xem nói không chừng lại tra được lý do, cho nên, Việt Khê gật gật đầu, nói, được, cách chương.